Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 244, Hoàn Dương Thảo, canh thứ 6. Thải hồng xà bầy khủng hoảng. Đây là tới một cái siêu cấp đại biến thái A. Chúng ta phệ người, trong bụng đói khát mà thôi. Phệ người không thành, liền xem như bị người nhất đao lưỡng đoạn. Bất quá nhân quả luân hồi. Chúng ta nhận. Nhưng là gia hỏa này, thế mà đem đầu lưỡi của rắn toàn bắt tới, nóng nửa sinh không quen, sau đó lại phóng sinh, cái này căn bản là sống không bằng chết tra tấn A. Đại lượng thải hồng xà cùng nổi lên mà động, lập tức dẫn tới trên bầu trời ưng minh trận trận, một đoàn kim quan ưng dưới ánh mặt trời lóng lánh kim quang, lao xuống, lại lao xuống, quả thực là không nên quá hạnh phúc A. Bình thường những này rắn thối tất cả đều trốn ở bụi cỏ phía dưới. Khó mà bắt, hôm nay thế mà tất cả đều chạy ra. Đây là trên trời rơi xuống mỹ thực. Chúng ta bắt rắn, trong bụng đói khát mà thôi. Hôm nay lại có thể ăn như gió cuốn. Không cũng khoái chăng. Ly, một đầu đại ưng dẫn đầu ngậm một đầu đại xà phóng lên tận trời. Ở trên không quát to một tiếng. Miệng hơi mở, đại xà rơi xuống. Kim quan ưng một cái nữa lao xuống đem một lần nữa ngậm lên miệng. Vừa rồi kêu to một tiếng. Hẳn là gọi người. Ân. Không đúng a, hẳn là gọi ưng. Chính mình một ưng thoải mái. Không bằng tất cả huynh đệ ưng đồng bào ưng cùng một chỗ thoải mái. Mau tới a, nơi này thải hồng xa có thể nhiều vừa vặn rất tốt bát. Mọi người cùng nhau đến hưởng thụ mỹ thực a, nhiều hơn dự trữ lương thực. Cơ bất khả thất a. Chấm ngoặc kép, hẳn là ý tứ như vậy. Kết quả là, không hơn trăm hơi thở thời gian đằng sau. Đông Nam Tây Bắc từng cái phương hướng tất cả đều có thật nhiều kim quan ưng ứng chiêu bay tới. Lao xuống, lại lao xuống. Siêu siêu siêu, Tả Tiểu Đa toàn thân sóng nhiệt cuồn cuộn. Ở trong rừng lặng yên mà qua. Những nơi đi qua, đại lượng thải hồng xà nhao nhao trốn đi. Một khi trốn đi, kim quan ưng chính là lao xuống. Lao xuống, lại lao xuống. Không phải nhìn những này ưng đáng yêu, mà là thuần túy bởi vì những này thải hồng xà thật sự là thật là buồn nôn. Tả Tiểu Đa cũng không muốn đợi lát nữa tìm thuốc thời điểm. Ôm đồm xuống dưới, ướt sũng trắng nõn nà cầm ra một con rắn tới. Coi như không sợ, coi như đối với phương hội chủ động tránh lui. Nhưng chỉ cần một lần muốn nó vừa rồi không hài lòng xúc giác cảm ứng. Trung quy là buồn nôn. Một bên tỉ mỉ điều tra. Một bên lấy thần thức tường thêm cảm ứng. Thường thường, liền có một chút hoặc là nửa điểm điểm khí vận từ trên trời giáng xuống. Tiến vào mi tâm của mình không gian. Tả Tiểu Đa trong tay điểm khí vận. Đã sớm vượt qua 100 điểm. Đạt đến trước nay chưa có 156 điểm. Nhưng hắn thiên nhân chi tướng thuật, vẫn như cũ là không hề có động tĩnh gì. Tả Tiểu Đa vốn cho rằng quyên góp đủ 10 điểm, liền có thể thăng cấp. Nhưng đợi đến có được lúc 10 giờ, lại hoàn toàn không có động tĩnh. Thế là liền muốn đương nhiên cho là thăng cấp cần 100 điểm. Nhưng không nghĩ tới 100 điểm đều vượt qua, còn vượt qua rất nhiều. Nhưng vẫn là hoàn toàn không có động tĩnh. Rốt cuộc muốn ta như thế nào? Chẳng lẽ lại muốn 1000 điểm mới có thể tấn cấp sao? Bất quá, điểm khí vận tại vượt qua 100 điểm đằng sau. Tựa hồ thỏa mãn một loại nào đó điều kiện. Đến mức lại có điểm khí vận hạ xuống xong. Trong đó 7 thành, rơi vào không gian. Mà còn lại 3 thành, vốn là thuộc loại tại trả lại tại kinh mạch. Thẳng tới ở đan điền. Gia tăng tu vi, tăng cường kinh mạch đan điền tính bền dẻo cường độ. Nhưng là hiện tại, cái này còn lại 3 thành lại là một phân thành 2. Trong đó một nửa, vẫn như cũ là tiến vào kinh mạch của mình. Tẩm bổ thân thể, tẩm bổ kinh mạch, ôn dưỡng đan điền. Còn một nửa kia, lại là vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Tả Tiểu Đa đối với cái này điểm khả nghi trùng điệp. Lại là kiểm tra thật nhiều lần mới phát hiện, những này không biết tung tích. Tất cả đều tiến nhập trong thân thể mình cái kia ngọc bội không trọn vẹn bên trong. Miếng ngọc bội kia, tựa như là vô địch đầm sâu đồng dạng. Mặc kệ là bao nhiêu điểm điểm khí vận tiến vào, đều không có nửa điểm phản ứng, cũng không khuấy động lên nửa điểm gợn sóng. Tùy duyên đi, Tả Tiểu Đa chú mục tại khối này chỉ có thể ở ý niệm trông được đến ngọc bội không? Trọn vẹn, tùy tiện ăn, rộng mở ăn, dù sao ta hiện tại cái gì cũng đủ. Liền nhìn ngươi lúc nào ăn no rồi. Có thể cho chút gì phản hồi đi. Tạm thời cũng không cần đến ngươi. Đêm 30 Tết đánh cái con thỏ. Có ngươi ăn Tết, không có ngươi cũng ăn Tết. Tả Tiểu Đa không thể nghi ngờ là rất rộng lượng. Nhìn rất thoáng, Tả Hữu cũng không có gì chỗ xấu. Ăn thôi, Tả Hữu ta cũng không có gì biện pháp. Lại nói, cho dù có chỗ xấu, tại trong thân thể ta cũng không bỏ ra nổi đến. Cũng chỉ đành mặc hắn ăn. Ta còn có thể có cái gì ý nghĩ? Đối với hoàn toàn không nghĩ ra, thấy không rõ, kháng cự không được, không ngăn cản được sự vật. Tả Tiểu Đa từ trước đến nay chính là rộng rãi. Không nghĩ ra, ta liền không muốn, thấy không rõ, ta liền không nhìn, kháng cự không được, ta liền thụ lấy, không ngăn cản được, ta liền thuận. Có cái gì? Có thể có cái gì? Lại nói, ngọc bội kia thế nhưng là để cho mình từ trước tới giờ không có thể tu luyện biến thành có thể tu luyện, còn có thiên phú tu luyện kẻ đầu têu. Đối với mình đã quá không sai. Cho dù có cái gì mục đích, có cái gì chỗ xấu, cũng không quan trọng. Ân, chính là không quan trọng. Mảnh này địa thứ thảo, nhìn đặc biệt tươi tốt a. Tả Tiểu Đa nhìn xem trước mặt. Phía trên mấy cây đại thụ tán cây, thình lình dựng thành túp lều đồng dạng, cơ hồ đem bầu trời đều che đậy. Thỉnh thoảng dòng chảy vẫn thạch tinh lạc xuống tới, nện ở phía trên cành cây. Mấy cây cây nối liền với nhau hợp lực tiếp nhận, trực tiếp có thể đem rơi xuống thiên thạch cho bắn bay ra ngoài. Tả Tiểu Đa bất quá ngừng chân một lát, đã thấy mấy lần, cây này đơn giản chính là thành tinh. Long long, đi ra làm việc. Tả Tiểu Đa tuyển cái chỗ thoáng mát ngồi xuống. An bài nói, nhìn xem mảnh khu vực này, có cái gì đồ tốt ẩn nấp. Nơi này khẳng định là không thể nói rõ, chỉ tìm Hoàn Dương Thảo. Cái này Tiểu Long rất xảo quyệt. Mặc dù trước đó ngoài miệng thuyết phục, ai biết trong lòng nghĩ như vậy. Lòng người, ân, tim giống cách cái bụng. Nếu như nói chỉ tìm Hoàn Dương Thảo, lấy cái này bại hoại rồng cá tính, coi như phía dưới còn có dấu rộng lượng thiên nhân quả, nó cũng chỉ sẽ lên đến báo cáo một câu. Có Hoàn Dương Thảo, rốt cuộc đã đến nhiệm vụ. Tiểu Long tràn đầy phấn khởi chui vào, làm hữu hình vô chất khí vận rồng. Đối với loại này xác định dưới đáy tình huống việc, quả thực là xe nhẹ đường quen, không hề khó khăn. Nhìn xem thời gian, lúc này đã là buổi sáng 8 giờ rưỡi. Bất quá Tả Tiểu Đa đối với cái này hoàn toàn không quan tâm. Nhàn nhã dựa cây, nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Đoạn đường này tới, coi như mình làm vừa ra xuất nhân ý biểu nữ trang xuất hành. Nhưng đối với những cái kia liên quan tới lấy thần thức phân biệt tu hành cao thủ mà nói, chính mình hành động bất quá bịt tai trộm chuông, vẽ rắn thêm chân, đã xác định chính mình cử chỉ vị trí, âm thầm ngấp nghé qua chính mình. Tuyệt đối không phải số ít, nhưng bây giờ thủy chung là giữa ban ngày, hơn nữa còn là khoảng cách Phong Hải Thành gần như vậy địa phương. Bọn hắn là sẽ không động thủ, cho nên, ít nhất là hiện tại, chính mình là hoàn toàn an toàn. Nếu như ta là Cao gia, nếu như ta muốn giết chết cái này chính mình chạy đến học sinh, ta sẽ làm như thế nào? Chấm ngoặc kép, liên quan tới giả thiết này vấn đề, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đã nghiên cứu qua vượt qua 30 chủng khả năng đáp án. Nhưng không có bất luận một loại nào khả năng sẽ chọn tại loại thời giờ này, loại địa phương này. Đối với mình còn có Lý Thành Long phân tích phán đoán, Tả Tiểu Đa rất yên tâm, rất chắc chắn. Không bao lâu, Tiểu Long từ dưới đất xông ra. Nó nghiêm ngặt dựa theo Tả Tiểu Đa phân phó, tìm tòi tỉ mỉ mảnh này từng mảnh rừng cây dưới mặt đất phạm vi. Chính như Tả Tiểu Đa đoán trước, thật sự chính là một tấc cũng không có vượt qua, nhưng một tấc cũng không có buông tha. Ân, Tiểu Long chính là như thế nghe lời, như thế chính xác thi hành mệnh lệnh, theo đúng khuôn phép, cẩn thận tỉ mỉ. Lão đại, Tiểu Long cùng Tả Tiểu Đa giao lưu nhưng nói là toàn diện không góc chết. Tả Tiểu Đa tỉnh dậy, có thể trực tiếp đối thoại. Tả Tiểu Đa ngủ thiếp đi. Hắn liền chui tiến Tả Tiểu Đa trong mộng đi đối thoại. Đối với nó tới nói, những này hoàn toàn không là vấn đề. Tả Tiểu Đa rũ cục lấy mí mắt. Phía dưới, có mấy loại đồ vật, nhưng đều là bình thường mặt hàng. Tiểu Long rất là xem thường. Nói, chính là hai khỏa thủ ô qua. Còn có hai cái nào đồ vật, chính là ngươi tìm. Loại kia gọi hoàn dương thảo đồ vật, nhưng là rất phân tán, mà lại dưới đất rất sâu. Thủ ô qua, Tả Tiểu Đa ngẩn người. Bao nhiêu năm phần chất lượng? Thủ ô qua, chính là hà thủ ô. Cái đồ chơi này là thật rất bình thường. Tại tinh hồn đại lục khắp nơi có thể thấy được thủ ô đằng. Có chút lớn có chút nhỏ. Tác dụng cũng không phải là rất lớn. Cũng chính là mấy trăm năm thủ ô qua. Không đáng tiền, Tiểu Long nói. Mảnh khu vực này hoàn dương thảo. Chất lượng tốt nhất cũng mới bất quá là ngàn năm. Còn không có trắng bệch đâu. Xám trắng, cũng đều chôn đến rất sâu. Không đáng tốn hao khí lực. Được không bù mất, Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Người biết cái gì? Chỉ cần là hoàn dương thảo liền có thể giao nhiệm vụ được chứ. Coi như đành phải mấy chục năm cũng là có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đều đã ngàn năm chất lượng. Người thế mà còn ngại không tốt. Bất quá kia cái gì thủ ô qua. Liền từ bỏ đi, trực tiếp nói cho hoàn dương thảo vị trí. Cụ thể tại bao sâu lòng đất. Tả Tiểu Đa hỏi, Tiểu Long đem thân thể kéo dài đến 10 trượng. Nói, có chừng 6 cái ta sâu như vậy. Thảo, Tả Tiểu Đa cả giận nói. Đây chẳng phải là tại 180 mét sâu vị trí. Tiểu Long gật đầu, lập tức liền chỉ cái vị trí cụ thể. Sau đó liền biến mất. Bên dưới khí lực làm việc có thể dùng không đến nó. Nó là thật không còn khí lực. Thủy chung là muốn làm khổ lực. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Tả Tiểu Đa than thở lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thiên vu đồng cái sẻng. Thiên vu đồng xà beng. Thiên vu đồng cái cuốc. Ngoài miệng kêu khổ. Kỳ thực nhưng trong lòng thì sớm đã có đếm. Vì sao những linh dược này đều chân quý như vậy? Khó tìm khó kiếm. Không ngoài chính là loại này sinh trưởng dưới đất linh dược. Chỉ cần có 30 năm trở lên chất lượng. Liền cơ hồ có thể so sánh được bên ngoài sinh trưởng trên mặt đất. 2000 năm trở lên tuổi thọ giá trị. Vì sao loại thuốc này cần tuyên bố nhiệm vụ, mà lại đã không biết dài bao nhiêu thời gian đều không có mấy người hoàn thành. Bởi vì loại này trực tiếp sinh trưởng dưới đất linh dược. Từ mặt đất vết tích căn bản không thể nào phát hiện. Liền xem như nhân sâm cái gì. Tối thiểu còn cần cái sự quang hợp. Thông qua lá cây dây leo trên mặt đất tiếp nhận năng lượng mới có thể sinh trưởng. Mặc dù cũng không tốt phát hiện, cuối cùng có dấu vết mà lần theo. Thế nhưng là loại này chỉ cần địa khí liền có thể sinh trưởng thiên tài địa bảo. Quả nhiên là từ trên mặt đất xem ra, cái gì đều không phát hiện được. Đối với loại này quanh năm ẩn tàng dưới mặt đất, chôn sâu lòng đất thiên tài địa bảo. Coi như cao thâm người tu hành có thể lấy tinh thần niệm lực. Thâm nhập dưới đất, nhưng cũng rất khó phát hiện, bởi vì những linh thực này linh dược bản thân, cũng không có tinh thần niệm lực, thần thức tìm kiếm đi qua, phản hồi cảm ứng cùng cây phổ thông dễ hoàn toàn không khác. Coi đây là căn cứ khai quật, 9 thành 9 đều là thất vọng, chờ mong thất bại, nhưng chính là bởi vì ở đây, cái này linh thực linh dược mới càng lộ ra chân quý khó được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.